Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1161, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác là bữa ăn sau điểm tâm ngọt, Lavender gia tộc là bữa ăn sau nước ngọt kia nước đích xác thanh liệt thơm ngọt, uống xong sau có thể làm cho người tâm thần an bình, không làm ác mộng đây là buổi tiếp Lâm Tịch tản bộ nữ hầu nói cho nàng biết. Bất quá Lâm Tịch cũng không có uống đến truyền thuyết kia bên trong sân vườn nước. Giờ phút này Lâm Tịch trước mặt đặt vào sân vườn nước A, nàng dám cam đoan, nước đích thật là sân vườn nước, bất quá khẳng định là tăng thêm liệu. Kỳ thật Lâm Tịch tại xế chiều khắp nơi tản bộ thời điểm đã đối với nơi này bố cục có một cái đại khái hiểu rõ. Theo nữ hầu nói, nơi này sở dĩ gọi là nước ngọt tiểu trấn, cũng là bởi vì hoa viên bên trong kia mắt giếng nước nguyên nhân. Này thủy là quang minh chi thần ban cho, chẳng những ngọt, còn có thể chữa bệnh. Gần đây tiểu hài tử làm ác mộng chỉ cần uống một ngụm một giấc có thể ngủ đến hừng đông, tâm thần có chút không tập trung thời điểm uống một ít liền sẽ bình yên nhập mộng. Lâm Tịch vốn cho là lại là hồi hương nghe nhầm đồn bậy, thế nhưng là làm nàng tại nữ hầu đồng hành tản bộ đến miệng giếng này gần đây thời điểm, Lâm Tịch xa xa liền đã nhìn thấy từng tia từng sợi tử khí. Đợi đến gần này khẩu chứ danh nước ngọt giếng lúc, lại phát hiện miệng giếng bị phong kín, phía trên là một cái ngược lại sao sáu cánh đồ án, mà hai đầu tam giác lớn hình đường đáy cấu thành đường thẳng song song trung gian, còn lại là một cái kỳ quái ký hiệu. Bởi vì được đến đàn gia vị diện kia cái bóng vẫn còn, cho nên mặc kệ là chính sao sáu cánh vẫn là ngược lại sao sáu cánh, Lâm Tịch cảm quan đều không phải rất tốt. Mà chân chính làm Lâm Tịch có chút kiêng kỵ là cái kia kỳ quái ký hiệu. Cực kỳ giống một đầu uốn lượn lượn vòng, uốn lượn mà động rắn độc, làm nhân tâm vô cùng không thoải mái. Lâm Tịch dùng tổ long vọng khí thuật trông thấy kia từng sợi tử khí, là theo ngược lại sao sáu cánh khe hở chi sử tản mát ra tới. Xem ra đây cũng là một cái phong ấn pháp trận, tác dụng hẳn là phòng ngừa người trong nghề phát hiện này khẩu kỳ quái nước ngọt giếng. Lâm Tịch giả làm tốt kỳ nhìn về phía kia pháp trận. Bị ngươi nói ta đều muốn nếm thử, có thể làm phiền ngươi giúp ta đi chuẩn bị này nước ngọt trong giếng nước sao? Nếu là quang minh chi thần ban cho, ta nghĩ ta uống lên về sau nhất định có thể được đến thần minh che chở. Nữ hầu như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt đột biến, ấp úng nghĩ muốn mang theo Lâm Tịch đi nơi khác. Lâm Tịch lại vượt quá tưởng tượng bướng bỉnh, nhất định phải nếm đến này thần minh ban cho thần thủy mới bằng lòng rời đi. Nữ hầu lại kiên quyết không cho phép. Lâm Tịch thừa dịp nàng không sẵn sàng, xách theo váy chạy đến bên cạnh giếng, thế nhưng thật đưa tay đi vén kia sao sáu cánh chạm nắp giếng, nữ hầu quá sợ hãi, lớn tiếng quát lớn Lâm Tịch. Người không thể làm như thế, hạ xương tiểu thư, lư. Eric quản gia sẽ quở trách ta. Lâm Tịch rõ ràng nghe được nàng lúc trước phát âm nói cũng không phải là quản gia Eric tên, giống như chân tướng càng phát ra tiếp cận mình suy đoán. Ta thế nhưng không biết. Ta đường đường một cái Lavender gia tộc bên trong tiểu thư, hóa ra là không thể uống ngươi cái này nông thôn một cái giếng bên trong nước, mà các ngươi nơi này tiểu hài tử thậm chí là tùy tiện người nào đều có thể uống. Ta nghĩ, sau này trở về ta có cần phải hào hào cùng Mason thúc thúc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch mặt bên trên biểu tình mặc dù là mỉm cười, thế nhưng là lời nói bên trong uy hiếp ý vị lại rất rõ ràng. Trên thực tế, bất quá là uống một ngụm nước sự tình, nếu nàng thật bởi vì cái này liền chạy đi tìm lão Mason đại náo, đó mới là chê cười. Thế nhưng là cái này thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, các quý tộc đánh chết người hầu, chỉ cần cùng quận bên trong báo cáo chuẩn bị một chút, sau đó tiếp nhận phạt tiền là đủ. Bởi vậy cho dù đối mặt này vị hạ xương tiểu thư cũng không phải là họ Leonard, đáng ngưỡng mộ tộc cùng dân đen chi gian bảo vệ nghiêm mật khác biệt tại nhắc nhở cái này nữ hầu. Các quý tộc đều là không thể chiêu, bởi vì bọn hắn có thể tùy thời muốn ngươi mệnh, mà chính mình lại lông tóc không thương. Nàng thực sự không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất là mềm mại nhu thuận tiểu thư bướng bỉnh lên tới lại là như vậy không thể nói lý. Nhưng có cái gì biện pháp đâu, nàng đành phải lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, là như thế này, Eric quản gia không cho phép chúng ta tự tiện mở ra miệng giếng này, ngài biết đến, hạ xương tiểu thư. Phía trên này phong ấn chúng ta mở không ra, cho nên, ngài chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối, mới có thể uống đến giếng này bên trong nước. Trời ạ, nhanh lên kết thúc này đáng chết nhiệm vụ đi, nữ hầu cực sợ. Ta đây hiện tại đi tìm Eric quản gia giúp ta mở ra miệng giếng này không phải tốt. Lâm Tịch nói xong, hứng thú bừng bừng quay người liền muốn rời khỏi. Trên thực tế nàng liền đi nơi nào tìm cái kia thoạt nhìn âm u lão quản gia cũng không biết. Nữ hầu, phù phù, một tiếng, thế nhưng quỳ xuống. Hảo tâm tiểu thư, ta cầu ngài đừng đi, Eric quản gia cũng mở không ra này phong ấn. Phải không, như vậy ngươi nói cho ta, ai có thể mở ra miệng giếng này phong ấn, ta là thật sự có chút không kịp chờ đợi muốn uống đến này thần kỳ sân vườn nước. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thoạt nhìn cực kỳ giống tam lưu tiểu thuyết bên trong cái loại này không có logic sứt sẹo nửa phối. Nữ hầu đã nhanh muốn sụp đổ, khóc nói nàng không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nàng hiện tại cũng hối hận muốn chết, quản gia vẫn luôn căn dặn chỉ cần không mang theo Hạ Xương tiểu thư đi tháp lâu, địa phương khác đều có thể. Kết quả nàng lại đem kia mắt giếng nước tạm thời không thể mở ra sự tình quên mất. Kết quả còn đại nói đặc biệt nói, trêu đến Hạ Xương tiểu thư một hai phải uống. Thế nhưng là có thể mở ra này thủy giếng người hiện giờ không tại, mà nàng lại tuyệt đối không thể đề cập vị thiếu gia kia tên. Không biết kết cuộc như thế nào, nữ hầu rất muốn đánh nát chính mình này trương gây tai họa miệng. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể đi quản gia nơi nào lĩnh tội. Nghĩ đến phạm sai lầm nữ hầu nhóm cuối cùng đều là chẳng hiểu ra sao biến mất. Nàng không khỏi giật nảy mình dùng mình. Mặc dù không sao biết được đến là ai phong ấn miệng giếng này, thế nhưng là không có chút nào phản phá án kinh nghiệm nữ hầu vẫn là lọt rất nhiều tin tức ra tới. Thứ nhất, miệng giếng này quả nhiên là bị phong ấn lên tới. Vậy đã nói rõ Emily bọn họ không phải tùy tiện quyết định tới đây, mà là có nhất định mục đích tính. Thứ hai, đã có thể sử dụng phong ấn pháp trận, như vậy nơi này nhất định cất giấu một cái cầu nguyện sư hoặc là ma đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại này loại bế tắc nông thôn địa phương nhỏ, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất hiện cái loại này tinh thần lực siêu cường đại ma đạo sư hoặc là cầu nguyện sư. Bởi vậy, này khẩu bị phong ấn giếng mới vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Không có nếm đến qua nước giếng, cho nên Lâm Tịch cũng không tốt vọng kết luận, nhưng là chỉ bằng vào miệng giếng này dù cho bị phong ấn, nhưng như cũ còn có cực kỳ nhỏ từ khí tiết lộ ra ngoài, đủ thấy bất phàm của nó. Lâm Tịch có chút buồn bực, khó được tại ban thưởng vị diện gặp phải để mắt bảo vật, kết quả cư nhiên là một cái giếng, đã nói may mắn giá trị đâu. Nhìn khóc đến thảm hề hề nữ hầu, Lâm Tịch không lại kiên trì muốn uống đến kia nước. Cái này nữ hầu là tương đối xuẩn, nhưng kia vị bất động thanh sắc quản gia lại không phải đồ đần. Lâm Tịch tạm thời còn không muốn để cho người khác chú ý tới chính mình, dù sao nhân vật chính của hôm nay thế nhưng là Brian cùng nàng người nhà. Lâm Tịch làm nữ hầu mang theo chính mình đi nơi khác. Ta từ trước đến nay đều là cái người nhân từ, hôm nay ngươi đắc tội ta chuyện ta là sẽ không nói cho người khác. Bất quá chính ngươi nếu là không quản được miệng nói ra bị trừng phạt, coi như chuyện không liên quan đến ta. Lâm Tịch cao cao tại thượng nói, nữ hầu tự nhiên thiên ân vạn tạ biểu thị, nàng đánh chết cũng sẽ không nói ra, đồng thời cảm tạ Hạ Xương tiểu thư ân đức, nàng nhất định sẽ tại quang minh chi thần trước mặt cầu khẩn Hạ Xương tiểu thư có thể gả cá nhân gián anh tuấn thiếu gia. Bản chương xong, cách chương.